Tiểu thư bụi đời. Chương 31, C31, 31, quán sơn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời của Mai Chi làm Hoàng Nam ấm áp. Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen tuyền. Hôm nay anh đưa em đến đó là để em nhận rõ tình hình đất nước phức tạp hơn vẻ bề ngoài. Có thể cục diện sẽ thay đổi nay mai. Mình cần có sự chuẩn bị trước khi quá muộn. Anh muốn xây dựng thế lực riêng. Rất thông minh. Chỉ có em hiểu anh. Mai Chi cười nheo mắt. Nhận cú gõ đầu đầy yêu thương của Hoàng Nam. Anh sẽ huấn luyện bọn báo đen. Em sẽ phụ trách mặt hậu cần. Anh không muốn em gia nhập nhóm anh mạnh. Không. Anh sẽ tìm lý do từ chối. Không thể đơn phương độc mã. Anh cần vài trợ thủ đáng tin cậy. Được. Anh nghe em. Sẽ mang theo vài người của đại hổ. Trời một lúc một đen. Màu đen dần dần nhạt đi. Làm bóng dáng hai người mờ mờ ảo ảo. Thời thế đang dần chuyển biến. Theo sắp xếp, Tư Lậu và Tư Mậu theo Hoàng Nam gia nhập quân tự lập kháng chiến. Tư Còm cùng Mỹ Hoa quản lý quán ăn sắp mở. Tư Béo trông coi quán Mệnh Phát và tiểu đội 228. Đại hổ trở thành thuộc hạ thân cận của Mai Chi. Tại sao không để đại hổ đi theo anh? Em không cần vú em. Vẻ mặt hờn dỗi của Mai Chi làm Hoàng Nam bật cười. Trong bọn báo đen, đại hổ có thân thủ và đầu óc nhạy bén nhất. Chỉ có cậu ta mới bảo vệ được em khi không có anh. Ngày khai trương quán ăn mới, quán sơn nhất, rồi cũng đến, với danh nghĩa ông chủ. Đại hổ đứng ra tiếp đón những vị khách thượng lưu đầu tiên. Sự trang trí xa hoa, tráng lệ khiến giới nhiều tiền phải trầm trồ. Cảm thán, sự phân chia khu vực riêng chung làm họ hài lòng. Chỉ cần yêu cầu, khách có thể được sắp đặt trong những căn phòng riêng biệt để tiện việc bàn bạc. Hội thảo, nhiều món ăn đặc sắc phương Tây được giới thiệu bởi đầu bếp Tư Còm. Quầy ba, sàn nhảy được trang bị dàn âm thanh, chiếu sáng hiện đại nhất. Một ngày nọ, trong quán Mệnh Phát, Mai Chi ái ngại nhìn cô gái trẻ đang ủ rũ trước mặt mình. Cô gái này, đứng đường, bị bọn ma cô đánh đuổi đến tận đây. May mà được Tư Béo ra tay cứu giúp. Chị hai, ngoài em ra còn nhiều chị em khác cùng hoàn cảnh. Nếu chị không dung nạp bọn em thì, em cũng không dám ca thán nữa lời. Ở đây chúng tôi chỉ có những công việc tay chân. Liệu các cô có chịu nổi vất vả? Hay vẫn muốn quay lại nghề cũ? Chuyện này, họ có thể tiếp tục làm việc ở chỗ mình. Nghe Hoàng Nam muốn giữ lại cô gái cùng các bạn cô, Mai Chi không hài lòng tí nào. Cô không có một tí cảm tình nào với công việc bán thân lấy tiền. Nếu em đuổi họ, họ sẽ luôn gặp nguy hiểm. Nếu làm ở chỗ mình, ít ra họ sẽ được an toàn trong thời gian bọn anh thu thập những thành phần xã hội còn lại. Hơn nữa họ có thể giúp chúng ta một vài chuyện khác. Tuy không đồng tình, Mai Chi vẫn nghe theo lời Hoàng Nam. Các cô gái bán hoa được bọn báo đen bảo kê, không còn bị ai đe dọa. Khi có nhu cầu, họ được gọi đến quán sơn nhất, mời chào những thực khách vẫn còn đói. Nhìn sự hả hê của những gã đàn ông bước ra từ căn phòng màu hồng, Mai Chi nhăn mặt bực bội. Mục đích ban đầu của quán sơn nhất là phục vụ tầng lớp khác với quán Mệnh Phát. Thế mà bây giờ lại chẳng khác gì chỗ ăn chơi trác táng. Sao thế? Không cam lòng, ôm Mai Chi từ đằng sau. Hoàng Nam lên tiếng trêu chọc. Làm sao được, anh thử coi. Quán ăn của em đã bị anh biến tướng thành lầu xanh. Nói vậy là do anh mà em trở thành tú bà. Lời nói của Hoàng Nam làm ngọn lửa nhỏ trong Mai Chi bốc cháy ngùn ngụt. Cô quay phắt người, đấm bốp bốp vào ngực anh. Anh đáng ghét, anh đáng ghét. Biết Mai Chi giận thiệt. Hoàng Nam ôm cô, tìm cách dỗ dành. Đám người đó bản chất vốn tham lam. Cho dù mình không đáp ứng, họ cũng sẽ đi tìm chỗ khác. Mình chỉ là lợi dụng cơ hội để khống chế họ sau này. Mai Chi biết Hoàng Nam nói đúng, nhưng cô vẫn không cam lòng. Thật sự không cam lòng. Nhìn chồng băng quay lén xếp đầy tủ, cô không muốn nghĩ đến cảnh phải sử dụng chúng sau này. Quán sơn nhất trở thành nơi yêu thích nhất của giới nhà giàu ở Sài Thành. Không ai biết rằng chủ nhân thật sự của quán là Mai Chi và Hoàng Nam. ẩn mình đằng sau để răng bẫy nhằm khai thác nhiều thông tin tuyệt mật. Không ai để ý rằng, từ sau ngày mở cửa của quán, hàng trăm cuộc biểu tình, bạo động của dân thường nổ ra luôn đạt được mục đích. Song song với những thành quả gặt hái được của quân tự lập kháng chiến, thế lực ngầm của Mai Chi và Hoàng Nam phát triển mạnh mẽ. Cách Trương